Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya xin trân trọng giới thiệu truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Á Tũng. Tập 61, chương 467, lệ quỷ nguyền rủa. Quả nhiên là Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh hãi nhưng vẫn cố tỏ ra là không sao, liền cười cười nói: "Ta sẽ không tùy tiện đi cùng ngươi đâu, hãy buông tha nhà đầu nó ra, ta với ngươi quyết đấu một phen." "Cùng ta bằng một mình ngươi?" Diệp Tiểu Manh nọ giống như nghe thấy được việc gì buồn cười, khóe miệng lộ ra một nụ cười mỉa mai. "Chỉ mình ngươi thôi sao? Nếu không đánh thì nói chuyện thế nào? 10 năm trước ngươi đã chết, vì sao lại trở về? 10 năm nay ngươi đã đi đâu?" Diệp Thiếu Dương nói rồi tiến lên phía trước một bước. Hai người cách nhau chỉ còn chưa đầy 3 mét. Diệp Tiểu Thước nhìn ở dưới mặt đất nói: "Ngươi lại dám lại gần ta như vậy sao?" Diệp Tiểu Thước không nói gì nữa, tay phải đánh về phía Diệp Thiếu Dương một luồng quỷ khí. Một luồng hàn băng phóng ra ngay trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương sớm đã chuẩn bị, bước chéo lên phía trước, hai ngón tay kết hướng lòng bàn tay Diệp Tiểu Thước mà điểm tới. Diệp Tiểu Thước thu tay lại, hóa trưởng thành chảo, phóng ra quỷ khí quét về phía Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương thuận thế tay né tránh bàn tay của hắn, lao nhanh tới chộp lấy yết hầu. Diệp Tiểu Thước này tuy tu vi mạnh nhưng so với Diệp Thiếu Dương trường kỳ giao chiến với quỷ yêu thì còn thua kém, không biết được đây là hư chiêu, lập tức phóng quỷ khí ra để bảo vệ. Diệp Thiếu Dương trong lòng cười lạnh, tay trái che tầm mắt của hắn, tay phải cực nhanh lấy ra một đồng đúc mẫu nhấn vào giữa ấn đường của Diệp Tiểu Manh. Hai ngón tay đưa đến trước mắt, dùng sức nhéo phần da trên ấn đường, máu tươi lập tức chảy ra, kích hoạt nhiếp huyết phù. Đồng tiền có máu làm chất dẫn lập tức xoay tròn, nhiếp huyết phù hình thành, phóng ra uy năng cực lớn, lập tức kéo một bóng đen từ trong người của Diệp Tiểu Manh ra ngoài. Gã lăn trên mặt đất rồi biến mất không chút dấu tích. Diệp Tiểu Manh thân thể mềm nhũn ngã xuống. Diệp Thiếu Dương đưa tay đỡ lên nàng, mau chóng đưa ra khỏi sơn cốc. Hắn tin là Diệp Tiểu Thước nhất định sẽ không chịu bỏ cuộc. Nếu như đoán không sai thì sơn cốc là địa bàn của hắn. Quả nhiên, chân mới bước đi, phía sau đã chuyển đến âm thanh kỳ quái, bình bình. Âm thanh này là gì? Diệp Thiếu Dương quay đầu, lập tức đại kinh thất sắc. Quỷ khí màu đen như mây khói tràn ngập trong sơn cốc, che kín cả bầu trời. Âm thanh bình bình kia chính là từ sâu bên trong đám quỷ khí đó truyền ra, làm cho hắn kinh ngạc sừng sốt. Diệp Thiếu Dương dùng sức chạy một hơi ra khỏi sơn cốc, đặt Diệp Tiểu Manh xuống dưới một gốc cây, cởi ba lô để trên người của Diệp Tiểu Manh. Trong ba lô đã có rất nhiều pháp khí có thể bảo vệ nàng. Chỉ lấy thất tinh long tuyển kiếm rồi xoay người chạy về sơn cốc. "Biết rõ trong núi có quỷ, đã tìm được ngươi, Diệp Thiếu Dương ta thân là thiên sư, sẽ hết sức mà làm, ta cũng không phải là nhàn rỗi." Diệp Thiếu Dương nhún người một cái vọt đến cửa sơn cốc. Đám quỷ khí kia tràn ra đến rìa sơn cốc thì lập tức dừng lại. Những tiếng bình bình vẫn không ngừng vọng ra. Âm thanh này rốt cuộc là cái gì? Diệp Thiếu Dương không tùy tiện xông vào mà rút từ đai lưng ra âm dương kính, chiếu lên phía phát ra âm thanh quái dị, đồng thời cắt ngón giữa viết lên trên mặt kính một chữ sắc, hét to: "Sắc lệnh ký thành, quỷ môn vi khai, phá!" Chữ sắc chợt lóe lên xuyên qua mặt kính, phản xạ vào đám quỷ khí, phá ra một lỗ hổng. Quỷ khí tản qua hai bên. Trong âm dương kính lúc này xuất hiện một cái đầu, tóc dài tung bay, thất khiếu đổ máu. trên mặt lộ ra một nụ cười giả tạo, tướng mạo không rõ, làm cho Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhất chính là phía dưới cái đầu này không phải thân thể, là một cái gì đó đen tuyền giống như người. Phía dưới không có chân, toàn là gậy gộc đang không ngừng gõ xuống mặt đất đầy nham thạch, phát ra những tiếng binh binh binh. Đây là chân thân của Diệp Tiểu Thước hay sao? Trải qua chuyện này, nghi hoặc ở trong lòng Diệp Thiếu Dương không những được cởi bỏ, ngược lại càng sâu thêm, bởi vì hắn không biết đây rốt cuộc là cái quỷ gì. Mao Sơn Thuật, người dùng chính là Mao Sơn Thuật. Con quỷ kia đung đưa cái đầu, Diệp Thiếu Dương thu hồi âm dương kính, trở tay bắn ra 8 đồng tiền ngũ đế bay về hướng con quỷ. Chiêu này thực chất chỉ là ném đá dò đường, ý đồ thông qua cách con quỷ này phòng ngự hay phản kích, có thể thử được tu vi của nó. Nhưng con quỷ này không hề phòng ngự cũng không phản kích. Tiền ngũ đế bay đến trước mặt nó cách một thước, đột nhiên rơi trên không trung hóa thành bột mịn, chậm rãi rơi xuống. Cái gì? Diệp Thiếu Dương khửng sửng sốt, không thể dùng hai từ khiếp sợ mà hình dung. Đối phương có tu vi đủ mạnh, dễ dàng đánh bay cả tiền ngũ đế. Nhưng dù sao thì tiền ngũ đế này cũng là pháp khí, có thể thản nhiên bóp nát tiền ngũ đế thành bột mịn, chứng tỏ tu vi của đối phương đã thâm sâu đến độ kinh người. Diệp Thiếu Dương hít vào một hơi, tay cầm thất tinh long tuyển kiếm hướng về phía sơn cốc, tay phải nhấn một cái rút bay long tuyển kiếm ra khỏi vỏ. Thường long xuất hải, tận diệt tà mị. Sau khi Diệp Thiếu Dương đọc chú ngữ, long tuyển kiếm lập tức hóa thành một con tử long bay vào trong sơn cốc. Con quỷ cười lên dữ tợn, trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, tóc dài tung bay, quỷ khí nhanh chóng rút về phía trước thân mình. Trong nháy mắt, đoạn long tuyển kiếm đâm tới ngưng lại một chút, sau đó nó nghiền lát toàn bộ quỷ khí. Con quỷ không thấy bóng dáng, từ trong sơn cốc truyền ra một giọng nói. Còn chưa đến thời điểm quyết đấu đâu, Mao Sơn Pháp Sư, ta sẽ cho người tận mắt chứng kiến cái chết của toàn bộ cư dân. Bọn chúng sẽ bị vùi thây cùng với ta. Cùng với ta. Sẽ vùi thây cùng với ta. Âm thanh vang vọng không dứt, chừng mấy phút đồng hồ sau mới biến mất. Diệp Thiếu Dương niệm chú ngữ, triệu hồi long tuyển kiếm, tâm trạng cực kỳ phức tạp nhìn sơn cốc. Trong lòng hiểu ra mình gặp phải đối thủ thật sự, hắn là quỷ, tuyệt đối lợi hại hơn nhiều so với Hạn Bạt. Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi rồi quay lại chỗ Diệp Tiểu Manh, kiểm tra cổ tay không thấy làm sao. Chỉ là sau khi bị quỷ nhập, trong cơ thể hơi thở hỗn loạn, thần trí bất minh. Diệp Thiếu Dương lập tức thu hồi pháp khí, cõng Tiểu Manh lên quay về. Lúc trước vì châm cứu cho Tam Nương, tinh lực đã bị hao phí rất nhiều, chạy một mạch tới đây, sau đó cùng với ác quỷ đánh nhau một hồi. Diệp Thiếu Dương cũng không phải là mình đồng ra sắt, cõng Diệp Tiểu Manh đi không quá 10 phút đã không thể chịu nổi. Thấy đã xa sơn cốc, Diệp Thiếu Dương thở hổn hển để cổ xuống mặt đất, dựa vào thân cây nghỉ ngơi một lát, rồi sau đó cầm tay của Diệp Tiểu Manh truyền cương khí, giúp nàng đả thông khí huyết. Mấy phút sau, Diệp Tiểu Manh từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn thấy Diệp Thiếu Dương thì ngẩn ra. Sao lại là ngươi? Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Không phải tôi thì là ai? Diệp Tiểu Manh nhìn hai bên, nhíu mày. Pháp sư mới vừa nãy cứu ta đi đâu rồi? Diệp Thiếu Dương dò hỏi mới biết, vừa rồi cô nàng được mình cứu, trong lúc nằm dưới gốc cây, vì có pháp khí bên cạnh nên khí tức có chút thông thuận, mơ mơ màng màng thấy cảnh mình đấu cùng với con quỷ. Tuy chỉ có một hiệp nhưng cũng làm cho cổ nhớ rất kỹ. Chương 468: Quỷ nhân thi sinh. Thì ra nàng nhìn bóng của mình từ xa, hơn nữa thần trí đang bất minh cho nên không nhận ra được là ai, còn tưởng rằng là có cao nhân đến giúp. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng thầm, lập tức quay về phía nàng, cố nhướng chân mày. Người đó chính là ta, là ta đã cứu cô đó, cô cảm tạ thế nào đây? Diệp Tiểu Manh nói. Đừng có nói xạo, người đó có thể đánh lui cả lệ quỷ, pháp lực so với người mạnh hơn gấp trăm lần. Diệp Thiếu Dương biết sẽ như thế này, cười bất đắc dĩ nói với cô nàng: đúng vậy, kỳ thực tôi tới đã nhìn thấy hắn đánh lui lệ quỷ, sau đó giao cô cho tôi rồi đi mất rồi. Diệp Tiểu Manh kích động: hắn không nói hắn là ai à? Tôi hỏi nhưng hắn không có trả lời. Trông hắn như thế nào? Diệp Tiểu Manh tiếp tục truy vấn. À, trông rất là tuấn tú này, ngọc thụ lâm phong này, lỗi lạc vượt bậc. Diệp Thiếu Dương vuốt vuốt tóc trên đầu: khoảng bao nhiêu tuổi? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu: à, cũng không lớn hơn tôi là mấy. Hơn 30. Ai, bà chị. Diệp Thiếu Dương nhảy dựng lên: mắt cô bị làm sao vậy? Nhìn tôi mà thành 30 tuổi, tôi mới hơn 20 thôi. Diệp Tiểu Manh chớp mắt ra vẻ kích động nhìn về phía sơn cốc: nếu ta đoán không sai, đó là Thiếu Dương ca của ta. Mao Sơn Diệp Thiếu Dương, chỉ có huynh ấy mới có thực lực như vậy, tuổi cũng tương đương. Hơn nữa người nói người đó rất tuấn tú. Diệp Thiếu Dương suýt té xỉu, muốn ọc ra một bụng máu. Cổ bất luận cũng chỉ gặp hắn một lần khi còn nhỏ, làm sao biết được hiện tại hắn đẹp trai, không chừng lớn lên thành một tên đầu heo cũng nên. Này, ngươi không được nói xấu Thiếu Dương ca của ta. Diệp Tiểu Manh liếc hắn hừ một tiếng: ngươi ghen ăn tức ở. Diệp Thiếu Dương cười cười không nói. Diệp Tiểu Manh tỉnh lại sau khi nghỉ ngơi một lúc đã lại sức, liền kể cho Diệp Thiếu Dương nghe nguyên nhân khiến mình gặp quỷ. Diệp Tiểu Manh cùng Diệp Bá sáng sớm đã đi khắp Diệp Gia Thôn điều tra nhân khẩu. Sau khi kết thúc, thấy không có việc gì làm, Diệp Bá lại không muốn nói cho nàng biết chuyện về Diệp Tiểu Thước, cho nên quyết định tự mình đi Lưỡng Giới Sơn để tìm hiểu, gọi điện thoại cho hắn không nên một mình đến đó. Vào đến sơn cốc, đi không bao xa liền nghe thấy ở đằng sau có tiếng binh binh, quay đầu lại không thấy ai. Tuy pháp lực không mạnh nhưng cũng đoán được bản thân gặp quỷ, lập tức xoay người bỏ chạy. Kết quả bị một cỗ quỷ khí đánh mạnh vào sau lưng làm cho bất tỉnh nhân sự. Nhớ đến những việc vừa trải qua, Diệp Tiểu Manh trong lòng sợ hãi lẩm bẩm: đừng nói tấn công, đến đánh trả ta còn không có cơ hội, cho nên mới bị quỷ nhập thân. Còn quỷ này rốt cuộc có lai lịch như thế nào? Có phải là Diệp Tiểu Thước hay không? Hôm qua Diệp Tiểu Thước đã bám vào người Diệp Thu Sơn ở đây, hắn có nói là phải về nhà. Hôm nay Diệp Tiểu Manh lại gặp quỷ ngay chỗ này, có thể dễ dàng suy ra đó chính là Diệp Tiểu Thước. Diệp Thiếu Dương vừa mới đầu khi nhìn thấy con quỷ kia cũng nghĩ là Diệp Tiểu Thước, liền cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu: tuyệt đối không phải. Vừa rồi khi người kia cùng hắn đấu pháp, ta cũng thấy được, tuy chỉ có một lúc nhưng thực lực của con quỷ kia vô cùng mạnh. Diệp Tiểu Thước đã chết 10 năm, cho dù 1 năm tính thành 10 năm cũng không có khả năng tu luyện đến mức ấy, cho nên đó không thể là hắn. Lập tức kể lại hình thái của con quỷ kia một lần cho Diệp Tiểu Manh nghe. Sau khi Diệp Tiểu Manh nghe xong giật mình không thôi: một con quỷ có thân là gậy gộc là thứ gì? Người xem nhiều sách, biết nhiều thứ, thử phân tích xem. Diệp Thiếu Dương nhún vai: tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ hắn có hình dạng như thế có can hệ đến tình huống tử vong của hắn, quỷ nhân thi sinh. Nói như vậy cô có hiểu không? Diệp Tiểu Manh lắc đầu: ta không hiểu, ta chỉ biết một thứ, một chút pháp thuật, rất nhiều tri thức cơ bản về quỷ hồn đều là tự học hỏi trong tư liệu, không học theo hệ thống, đúng là không bằng ngươi rồi. Diệp Thiếu Dương trong lòng kinh ngạc, cô nàng đã đạt đến bài vị phương sĩ, tại sao tri thức cơ bản như thế này cũng không biết? Nhưng hắn cũng không tiếp tục truy vấn, chỉ giải thích: các cấp bậc quỷ hồn, cô biết đó, u hồn, oán linh, ác quỷ, lệ quỷ, tu vi của quỷ hồn có liên quan đến cấp bậc của nó, nhưng điều này chỉ áp dụng đối với phần lớn quỷ hồn tử vong bình thường, cũng như là đột tử. Tuy nhiên có một số người, tình huống tử vong tương đối đặc thù, sau khi thành quỷ, lập tức sẽ có tu vi nhất định, tốc độ tu luyện cũng nhanh hơn, ví dụ như quỷ mặc áo đỏ treo cổ, oán khí sẽ rất đậm. Diệp Tiểu Manh ngắt lời: cái này ta hiểu, nói vào vấn đề chính đi. Diệp Thiếu Dương bị nàng cắt ngang, nhún vai nói: hình thái quỷ hồn đặc thù như thế này, ta nghĩ là có liên quan đến tình huống chết của Diệp Tiểu Thước. Chân thân quỷ hồn chính là trạng thái tử vong. Cái này cô cũng biết, nếu hình thái tử vong của hắn là một cái đầu cắm vào cây gậy, có lẽ là một hình thức nào đó để gia tăng oán khí. Diệp Tiểu Manh cuối cùng cũng hiểu ra, chần chừ nói: làm sao lại có người chết như vậy? Nếu như hắn bị người khác giết chết như vậy thì sao? Diệp Tiểu Manh đại kinh thất sắc: sao có thể, người chết để chết giết người chế tạo lệ quỷ, đâu có thể nào như vậy. Diệp Thiếu Dương cười cười nhịn không được dùng ra dáng người từng trải. Là do cô không hiểu biết nhiều, liệu cô mới thấy qua được mấy con quỷ chứ? Diệp Tiểu Manh hoài nghi nhìn hắn. Giết chết người rồi dùng gậy cắm vào đầu, chẳng lẽ là tu vi mạnh hơn sao? Có lẽ là yêu pháp nào đó, cái này tôi cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cau mày. Tôi chưa từng gặp qua hình thái quỷ này bao giờ. Sau khi Diệp Tiểu Manh nghỉ ngơi, hai người tiếp tục lên đường. Diệp Thiếu Dương kể lại chuyện của con quỷ muốn giết chết toàn bộ người ở Ẩn Tiên Tập. Nói là toàn bộ, nhưng thực chất chỉ là 4 thôn trong xóm của Ẩn Tiên Tập. Với tu vi của nó, hoàn toàn có thể giết chết rất nhiều người. Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa phân tích. Chính là chỉ nói không tiện, tôi cũng không biết là nó có cái gì cố kỵ, vẫn còn đang chờ đợi cái gì đó. Nhưng quỷ hồn không có thói quen nói dối, tôi có chút lo lắng. Diệp Tiểu Manh cũng khẩn trương gật đầu. Nó làm phép quả thực khó hiểu, lẽ ra với tu vi của nó lúc ấy hoàn toàn có thể giết chết ta, nhưng lại không làm như vậy, chỉ bám vào người. Ta không thể nào nghĩ ra nguyên nhân vì sao nữa. Diệp Thiếu Dương nói, mặc kệ như thế nào, phải chuẩn bị thật tốt. Cô quay về nói chuyện với cha cô một chút, tốt nhất cũng nói cho mấy vị thôn trưởng kia biết. Nếu phát sinh tình huống đặc biệt, phải nhanh chóng kêu gọi mọi người rời khỏi nơi này. Quỷ quái tấn công thôn làng đương thời không có, nhưng trong sách có ghi lại rất nhiều. Dù có là lệ quỷ cũng sẽ không giết nhiều người, trừ phi nó có thù oán với người ở nơi đó. Nhưng mấy chuyện như thế cũng không nhiều. Diệp Thiếu Dương âm thầm tự nhủ, tuyệt đối sẽ không có tình huống đáng sợ như vậy phát sinh. Nói là như vậy, vẫn là Thiếu Dương ca của ta lợi hại. Diệp Tiểu Manh trong lòng cảm khái, có thể đánh lui con quỷ lợi hại như thế. Tuy tình huống rất xấu, nhưng nếu mà có huynh ấy ở đây, ta tin là người trong thôn sẽ không việc gì. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn cô một cái, nghĩ thầm, đại muội tử, nàng thật sự xem trọng ta rồi. Cho dù con quỷ kia do chính mình đuổi đi, ta cũng không có nắm chắc mình có khả năng đấu lại nó hay không. Huống chi đằng sau chuyện này còn có một tên tà thần nữa. Chương 469, Tam Nương chờ đợi. Sau khi quay lại Diệp gia thôn, Diệp Thiếu Dương dẫn Diệp Tiểu Manh đến nhà của Tam Nương. Hắn canh thời gian, chắc lúc này Tam Nương đã tỉnh. Vừa vào nhà quả nhiên là Tam Nương biểu tình bình tĩnh ngồi ở bên. Tiểu Mã ngồi một bên hỏi bà vài vấn đề, tìm mọi cách hướng dẫn, nhưng bà không có mở miệng. Diệp Thiếu Dương cũng không có nói cho Diệp Tiểu Manh về tình huống thật của nà của bà. Lừa dối nói trong người của bà có tà khí, chính mình chỉ là một chén nước bùa cho bà liền trị được. Tiểu Diệp tử, cậu rút cuộc cũng quay về rồi. Tiểu Mã nhìn Tam Nương chu môi nói, đến đây mà xem này, cậu đến mà hỏi đi. Diệp Thiếu Dương đi đến bên giường ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Tam Nương. Tuy rằng không còn bộ dáng tóc tai bù xù, nhưng nhìn qua cũng thấy thay đổi hoàn toàn, người như đã trở lại người bình thường. Cho nên Diệp Thiếu Dương quyết định dùng phương thức nói chuyện với người bình thường. Đầu tiên là nói thẳng, là tôi đem người cứu lại, tôi là muốn biết Diệp Tiểu Thước chết như thế nào. Tam Nương mí mắt giật giật, sau đó cũng không có phản ứng gì. Diệp Thiếu Dương lại hỏi, Diệp Tiểu Thước chết có hay không liên quan đến một bí mật nào đó? Tam Nương vẫn không có lên tiếng. Hai vấn đề như vậy cũng không có trả lời thì cũng không biết hỏi như thế nào. Tiểu Mã ở bên cũng nói, cậu nếu hỏi như vậy thì đừng hỏi nữa, tôi vừa rồi hỏi qua một lần rồi, bà ta không phản ứng lại. Tiểu Diệp tử, hay là cậu chưa điều trị chính thính giác cho bà ta? Diệp Thiếu Dương liếc Tiểu Mã rồi nhìn Tam Nương chậm rãi. Diệp Tiểu Thước đã trở lại, bà có biết không? Tam Nương run rẩy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Thiếu Dương. Ta không biết, cái gì ta cũng không biết. Đến cùng thì bà ta cũng mở miệng, âm thanh rất trầm, mang theo một loại cảm giác ưu thương sâu xa. Tôi biết là bà biết rất nhiều chuyện. Nói như vậy, hiện giờ trong thôn xuất hiện quỷ rất có thể liên quan đến Diệp Tiểu Thước. Chuyện này liên hệ đến mạng người trong thôn, tôi hy vọng bà có thể nói cho chúng tôi chân tướng hết thảy. Tam Nương không nói gì nữa, nhưng khóe miệng mỉm một nụ cười trào phúng. Diệp Thiếu Dương trong lòng trùng xuống, chẳng lẽ bà ta cao hứng khi mà thấy chuyện này? Ta đã đoán được sẽ có một ngày như vậy đến. Tam Nương âm thanh sâu kín nói, 10 năm rồi, ta chờ đợi 10 năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày này. Quả nhiên bà ta biết chuyện gì. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc qua Diệp Tiểu Manh, nàng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Thiếu Dương trong lòng bắt đầu tính, không lẽ Diệp Tiểu Thước là bị người hại chết? Tam Nương biết chân tướng của sự việc, cho nên muốn để cho Diệp Tiểu Thước về báo thù. Đang trầm tư tìm cách để làm cho bà ta nói chuyện thì Tam Nương lần thứ hai mở miệng. Ta không nói gì đâu, ta cũng không sợ bị người giết. Dù sao ta cũng đã chết qua rồi, ta chờ xem Tiểu Thước trở về. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn bà, từ trong mắt thấy được một thứ là quyết tuyệt. Hắn biết lúc này cũng có hỏi thì chẳng được. Diệp Tiểu Manh liếc hắn một cái, ý bảo ra ngoài. Diệp Thiếu Dương đứng dậy theo ra ngoài cửa. Như vậy cũng chỉ sợ là không có hỏi được cái gì. Diệp Tiểu Manh hạ giọng. Ta có chủ ý này, làm bà ta đến nhà ta, ở đó chậm rãi cảm hóa, có thể bà ta sẽ nói. Tôi nghĩ cũng không được đâu. Diệp Tiểu Manh hỏi. Có thể thử xem, dù sao cũng không tổn thất cái gì cả. Hơn nữa bà ta ở đây một mình là rất đáng thương. Để ta chiếu cố bà ấy rồi cảm hóa. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Chỉ cần bà ta nguyện ý thì mới đi được. Để ta hỏi bà ta một chút. Trở lại phòng, Diệp Tiểu Manh lại gần Tam Nương ngồi xuống. Tam Nương, người ở nơi này cũng không sạch sẽ, sinh hoạt không được tốt. Chỉ bằng người đến nhà ta ở, ta có thể chiếu cố người một thời gian. Tam Nương ngẩng đầu nhìn nàng. Ngươi là ai? Ta là Diệp Tiểu Manh, con gái của thôn trưởng Diệp Bá. Theo ta đến nhà ta đi. Diệp Thiếu Dương vốn nghĩ rằng Tam Nương sẽ không đồng ý, lại nhìn thấy bà ta gật đầu. Ta đi theo ngươi. Diệp Tiểu Manh nhìn hắn đắc ý nhướng chân mày, đỡ Tam Nương lên đi ra ngoài cửa, rồi quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. Quên mất chưa nói cho ngươi, hiện tại ở bốn thôn đều đang điều tra hộ khẩu, đã sàng lọc được một ít người khả nghi. Tí nữa rồi ta lại tìm ngươi, chúng ta bàn luận một chút. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cô cũng cẩn thận một chút. Cẩn thận cái gì? Diệp Thiếu Dương liếc nhìn Tam Nương. Diệp Tiểu Manh nhíu mày. Không rõ, bà ta là một người phụ nữ bình thường, cũng không phải là quỷ, có cái gì mà phải cẩn thận. Liền xua tay với Diệp Thiếu Dương rồi đỡ Tam Nương rời đi. Tiểu Mã đi lên, nhìn theo hai bóng người bọn họ đang đi xa, liền thở dài. Cậu nói thử xem, cậu tốn bao công sức cứu bà ta lại, người ta một câu cảm ơn cũng không có, cái gì cũng không nói, còn mẹ nó là phụ bạc mà. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ, thật ra tôi cũng có biện pháp để cho bà ta mở miệng nói. Tiểu Mã khó hiểu nhìn, là biện pháp gì? Câu hồn, sau đó soát hồn, không cần phải do bà ta mở miệng, chỉ cần những thứ thuộc về ký ức của bà ta, tôi cũng sẽ biết được. Diệp Tiểu Mã vỗ tay, đúng vậy. Sao tôi lại quên mất là cậu có cái pháp thuật này nhỉ? Mà vì sao cậu không làm? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Đối với người sống mà dùng soát hồn thuật là điều tối kỵ của pháp sư. Đặc biệt là đối phương không có phạm phải tội ác nào. Dùng một lần, âm đức giảm cả trăm năm, liền gặp phải thiên phạt. Chuyện này thật ra tôi cũng không có sợ. Hổ sinh, sổ sinh tử của tôi, Thôi Phủ Quân cũng không dám viết loạn lên đó. Nhưng làm như vậy thuộc về cưỡng bách ý chí của người ta, không có đạo đức, trừ khi đến thời điểm không thể không dùng. Nói như thế nào đi nữa, bà ta cũng là một người đáng thương. Diệp Tiểu Mã lúc này cũng không có nói giỡn, gật đầu. Bà ta còn trẻ mà có tang, rồi mình lại bị điên nhiều năm như vậy, hay đúng là đáng thương. Tuy rằng còn không lấy được tin tức muốn biết từ Tam Nương, nhưng từ Tam Nương càng thêm có thể xác định được cái chết của Diệp Tiểu Thước là có bí mật. Sự tình gần đây, thậm chí là Hạn Bạt xuất hiện, đều là cùng với Diệp Tiểu Thước có quan hệ. Tiểu Mã hỏi, tiếp theo thì làm gì? Diệp Thiếu Dương biết hắn muốn hỏi kế hoạch của mình, nhưng lúc này mình cũng không có kế hoạch nào, vì thế nói, đi ăn cơm. Vội vàng từ sáng sớm đến giữa trưa, đến bây giờ còn chưa có ăn cơm, bụng đói không chịu nổi. Nhưng bây giờ thì không thể về nhà nhị thúc mà ăn. Lúc nãy đã nhắn tin cho Tiểu Soái nói là không có về ăn cơm, vì thế Diệp Thiếu Dương mang Tiểu Mã đến trên tập. Ban ngày thì cũng có mở một ít hàng, mở cửa, hai người ăn đại cái gì đó. Diệp Thiếu Dương cả người mệt mỏi, đi về nhà nghỉ ngơi một chút. Tiểu Mã không có chuyện gì cho nên một mình vào tiệm chơi trò chơi. Về đến nhà, ba người nhà nhị thúc cũng không có nhà. Diệp Thiếu Dương đi về phòng ngủ. Cảm giác ngủ không được lâu thì bị điện thoại đánh thức. Là Diệp Tiểu Manh gọi, nói kết quả điều tra hộ khẩu đã có. Hắn qua gặp nàng. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, đi ra khỏi nhà, gọi điện cho Tiểu Mã, biết y vẫn còn ở kia, liền không gọi y đi, để y tiếp tục chơi rồi chờ mình liên hệ. Đến nhà thì Diệp Tiểu Manh đã đợi ở bên cửa, bên cạnh còn có cảnh sát Tưởng Kiến Hoa. Diệp Thiếu Dương hỏi ra mới biết, thì ra sau khi Tưởng Kiến Hoa xử lý xong thi thể của Diệp Thu Linh cũng đã tham gia vào điều tra, sau đó liên hệ với Diệp Tiểu Manh rồi hai người gặp mặt. Chương 470 Thiên Tử Đại Minh phần 1. Tam Nương đâu rồi? Diệp Thiếu Dương hỏi Diệp Tiểu Manh. Ở nhà ta, ta đã sắp xếp cho bà một căn phòng. Bà ấy rất thành thật, nhưng cứ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, là mẹ ta đang chăm sóc bà. Diệp Tiểu Manh dừng một chút rồi nói, cha ta cùng ba vị thôn trưởng đang chia nhau làm việc, ai nấy đều đi khắp bốn thôn, gặp rất nhiều người, có thể loại bỏ được không ít, cho nên rất không uổng công. Do có một số không gặp được đều phải tra xét, ba vị thôn trưởng kia cũng đang cố gắng, hẳn là sẽ không bỏ sót. Có không ít người đi ra ngoài làm công, tưởng cảnh sát cũng thông qua hệ thống cảnh sát điều tra, cơ bản đều có thể tra ra được tin tức, xác nhận những người này còn sống. Diệp Thiếu Dương nghe vậy không yên tâm hỏi Tưởng Kiến Hoa, ông điều tra như thế nào? Đầu tiên là gọi điện xác minh, điện thoại không ai nhận sẽ kiểm tra thông tin trên di động và thẻ ngân hàng xem có ký lục hay giao dịch nào không. Ngoài ra còn thông tin thuê phòng ở khách sạn, mạng lưới thông tin rộng khắp cả nước, còn kiến cũng không lọt. Tưởng Kiến Hoa cười cười, Diệp Thiếu Dương ngậm miệng, cảnh sát làm việc đúng là rất hiệu quả. Bất quá từ điểm này cũng có thể đoán ra, chức vị của Tưởng Kiến Hoa hẳn là không thấp. Một viên cảnh sát bình thường chỉ bằng một câu nói đã có thể sử dụng tài nguyên của cục cảnh sát thì chỉ e là không mấy dễ dàng. Tưởng Kiến Hoa lại nói, cha không được hết thông tin. Hơn nữa, trước khi nạn nhân phát sinh hạn hán, tổng cộng có 4 người mất tích. Một người là thiếu nữ vị thành niên, giận dỗi người thân mà bỏ nhà trốn đi, đến giờ còn chưa có quay về. Một người khác là lão nhân mắc bệnh si khờ, cũng đã mất tích. Còn một người vợ, sau khi bàn cãi với chồng thì bỏ nhà đi, cũng không còn một chút manh mối. Tôi nghi ngờ nhất chính là nhà này, bởi thiếu nữ kia hay bị não liên bệnh si khờ. Điều tra được thông tin còn có thể lý giải, nhưng người phụ nữ này hoàn toàn không tra được ký lục mua vé xe lửa, cũng không có thông tin thuê phòng khách sạn. Việc này có chút kỳ quái. Diệp Thiếu Dương nói, chẳng phải ông mới có tất cả 4 người sao? Còn một người nữa đâu? Còn một người nữa là nam giới, chính là hàng xóm nhà cô này, cũng bỏ đi đâu, không rõ tung tích. Còn mẹ nó? Diệp Thiếu Dương trong đầu nảy ra một ý nghĩ đen tối. Hạn bạc còn không tìm được, lại còn tra ra một cuộc tình tay ba sao? Tưởng Kiến Hoa nói, chồng người phụ nữ bị mất tích kia sau 1 tháng đã báo án, cảnh sát cũng đã điều tra qua. Bất quá bởi vì bỏ đi cùng người khác, cho nên chắc chắn sẽ giấu giếm hành tung, nên không thể kết thành án kiện hình sự để điều tra được. Diệp Thiếu Dương âm thầm trầm ngâm nói, nếu mấy người mất tích là do hạn bạc, tất nhiên là không được tính là kiện hình sự, đặc biệt là vụ bỏ nhà ra đi này. Tưởng Kiến Hoa gật đầu, các vị chỉ cần tìm ra hạn bạc là được, nếu như thực sự kết thành án kiện hình sự sẽ có người đến xử lý mà. Diệp Tiểu Manh nghe xong câu chuyện nói với Diệp Thiếu Dương, người tìm hiểu mấy việc này lắm mà người nghĩ đi, có biện pháp nào tìm ra thi sát trong mấy nhà đó không? Tưởng cảnh sát trưởng vận dụng thủ đoạn trinh sát tra xét từ thân quyến của người bị mất tích, nhưng như vậy sẽ tốn thời gian mà chưa chắc đã hữu dụng. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi phân tích cho bọn họ nghe, nếu mấy người mất tích đã tử vong biến thành quái vật gây ra hạn hán thì khẳng định là còn ở trong thôn, nếu chết ở một nơi khác biến thành hạn bạc thì nơi đó phải có hoạn nạn, sẽ tránh không theo thoát. Từ đó suy ra, nếu mà người chết ở trong thôn, người nhà không có lý nào lại không biết. Nếu công bố bọn họ mất tích nhưng không hạ táng, chỉ có một khả năng là trộm chôn bọn họ ở một nơi nào đó. Nếu thật sự như vậy thì bất kỳ nơi nào cũng đều có khả năng, điều tra cũng vô dụng. Đây không phải là án kiện hình sự, không thể bắt nhiều người tiến hành thẩm vấn như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, huống chi dù có thẩm vấn thì bọn họ cũng không có nói thật. Hai người Diệp Tiểu Manh gật đầu, việc này bọn họ cũng đã sớm nghĩ qua. Hiện tại toàn bộ Ngư Đầu Sơn đều bị một trận pháp vô danh phong ấn, không thể cảm nhận được bất kỳ tà khí, bao gồm cả thi khí. bằng không phải đi tìm khắp nơi một lượt, tìm kiếm thi khí là biết. Diệp Tiểu Manh nghe hắn nói xong vội nói, ý của ngươi là phải tìm cách phá bỏ trận pháp phong ấn? Ta đã có kế hoạch rồi, phía trước căn bản là không biết phong ấn kia là như thế nào, không thể nào xuống tay. Hiện tại có điểm ý tưởng. Diệp Thiếu Dương xua tay nói, chuyện này chính ta sẽ đi làm, không thể nói trước. Diệp Tiểu Manh nóng lòng hỏi, vậy ngươi nói đi, rốt cuộc ngươi có cách nào tìm được Hạn Bạt vậy không? Có cách, vào ban đêm Hạn Bạt sẽ trở về gánh nước cho gia đình, tránh cho người nhà chết khát. Nhưng nếu như có người nhà bị hại chết, khẳng định sẽ không gánh. Tuy nhiên trong nhà của Hạn Bạt thì tuyệt đối sẽ không bị bốc hơi nước trong nhà. Đây là một loại linh thi linh cảm ứng, có quan hệ với phong thủy, thực khó mà giải thích. Thế nên tôi sẽ không nói nhiều, nhưng chúng ta có thể lợi dụng điểm này, tìm ba người đến nhà bọn họ, đặt thùng nước ở trong sân viện, đánh dấu mực nước, chờ qua 1-2 canh giờ, nếu như mực nước giảm xuống, chứng tỏ bị Hạn Bạt hấp thu, như thế là bình thường. Nếu không có, nhà Hạn Bạt dĩ nhiên là ở đó. Diệp Tiểu Manh nghe vậy liền giật mình, biện pháp này hay. Tưởng Kiến Hoa cũng gật đầu, cứ làm như vậy đi. Bây giờ ba người chúng ta qua đó sao? Cái gì? Ba người chúng ta? Diệp Thiếu Dương thật không muốn ngồi chờ ở nhà người khác 1-2 canh giờ. Tưởng Kiến Hoa nghe vậy hiểu ý, liền nói, nếu như cậu không muốn đi, tôi sẽ đi điều 3 cảnh sát từ thị trấn qua đây, thực không thành vấn đề đâu. Nhưng vạn nhất Hạn Bạt ở một trong số 3 nhà đó, bọn họ có gặp nguy hiểm hay không? Diệp Thiếu Dương nhìn sắc trời, hiện giờ là 5 giờ, mùa hè trời tối muộn, chúng ta chỉ cần trước khi trời tối kết thúc công việc là được. Hạn Bạt 3 ngày không thể ra khỏi xào huyệt, chỉ có thể hoạt động ở ban đêm thôi. Tưởng Kiến Hoa tạm yên lòng, tỏ ý muốn gọi người đến ngay lập tức. Bây giờ ngươi định làm gì? Diệp Thiếu Manh hỏi Diệp Thiếu Dương. Tôi đang nghĩ xem dùng cách nào để tìm ra phong ấn, phá bỏ bằng cách nào, nếu không sau này mà bị quỷ đánh lén cũng không biết chết như thế nào nữa. Diệp Tiểu Manh gật đầu, cái này cũng rất là quan trọng, nhưng với pháp lực của ngươi có thể làm được sao? Diệp Thiếu Dương đáp, thử thì biết. Diệp Tiểu Manh đương nhiên không hy vọng quá nhiều ở hắn. Vậy ngươi cứ thử đi, ta ở nhà nói chuyện với Tam Nương, bồi đáp tình cảm. Diệp Thiếu Dương không nói, hẹn với Tưởng Kiến Hoa khi nào có tin tức sẽ điện thoại thông báo, sau đó chia nhau ra hành động. Diệp Thiếu Dương nghĩ đi nghĩ lại, chuyện này cần một người giúp đỡ, vì thế mình liền gọi điện kêu Tiểu Mã tới, gặp nhau ở đầu thôn cùng tới núi Đầu Châu. Kể từ ngày đầu tiên vào thôn, cảm nhận được có trận pháp tồn tại, Diệp Thiếu Dương liền nghĩ cách phá giải, nhưng vẫn chưa tìm ra biện pháp nào thích hợp. Qua mấy ngày suy tính, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra một biện pháp tốt. Biện pháp này cực kỳ đơn giản, đi bắt một con quỷ, tùy tiện tìm một phương hướng để đi. Nếu có thể cảm nhận được quỷ khí tồn tại, chứng tỏ nơi đó chính là ranh giới trận pháp. Sau đó lấy bút vẽ lại đường đi, đi vòng quanh một lượt, có thể cảm nhận được giới hạn vị trí của quỷ khí, cũng chính là xác định được phạm vi của trận pháp này. Chương 471 Thiên Tử Đại Minh phần 2. Sau đó dùng thuật phân kim định huyệt kết hợp với trận pháp phong thủy, suy đoán ra mắt trận rồi nghĩ cách phá giải. Tiểu Mã nghe hắn nói xong thì trợn mắt há mồm, cậu suy nghĩ mấy ngày liền nghĩ ra biện pháp biến quỷ thành cảnh khuyển mà dùng à? Nếu không thì phải làm sao đây? Biện pháp này tuy không ổn lắm nhưng cũng chẳng còn cách nào. Diệp Thiếu Dương nói, cho dù trận pháp có tồn tại, quỷ trong vòng 3 thước vẫn có thể cảm nhận được. Hơn nữa một mình tôi không đủ, đến lúc đó cậu dắt quỷ đi trước, tôi đi phía sau, vừa đi vừa vẽ lại toàn bộ kết cấu của trận pháp, mọi việc nhất định sẽ thành. Tiểu Mã đáp, nếu mà trận pháp bao trùm toàn bộ thị trấn, chúng ta phải đi vòng quanh thị trấn à? Diệp Thiếu Dương gật đầu, nhẩm tính một chút. Vòng quanh thị trấn một vòng, tôi tính nhiều nhất cũng khoảng tầm 10 đến 20 cây, chưa đến một ngày là đi hết rồi. Tiểu Mã nghe con số này thì lập tức muốn mềm chân ngã xuống. Chúng ta đi đâu bắt quỷ bây giờ, ra nghĩa trang à? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một hồi rồi nói, lần này không cần, tôi trực tiếp dùng câu hồn thuật kéo một con quỷ từ địa phủ lên. Bất quá thị trấn này có trận pháp phong ấn, câu hồn thuật không sử dụng được, chúng ta ra khỏi trấn đã. Nói xong, giục Tiểu Mã lên đường. Tiểu Mã tuy là không tình nguyện, nhưng cũng chỉ biết lẽo đẽo đi theo hắn. Hai người một mạch về núi Ngưu Đầu, sau khi xuống núi lại đi qua một con đường lớn. Một hơi đi hết 2 hay 3 km, Diệp Thiếu Dương cảm thấy đã đến lúc đi đến đồng rộng, kiếm chỗ đất bằng phẳng. Trước mặt lấy ra một chồng hoàng phiếu, đốt cháy, sau đó lấy từ trong túi ra một nắm tiền ngũ đế, bảo Tiểu Mã giúp mình tìm Sùng Trinh Thông Bảo. Tiểu Mã vừa tìm kiếm vừa tò mò, sao lại là Sùng Trinh? Trong 72 tí dưới địa phủ, Sùng Trinh hoàng đế phụ trách thôi hành tư. Chúng ta muốn bắt quỷ phải thông báo với ông ta một câu. Tiểu Mã kinh ngạc đến ngây người. Sùng Trinh hoàng đế á? Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Có cái gì mà giật mình? Nhạc Vương gia cũng là báo tư thần kiêm trung huyết tư thần đó. Tiểu Mã hoàn toàn mờ mịt. Chọn được 6 đồng Sùng Trinh Thông Bảo, Diệp Thiếu Dương vận dụng thủ pháp Văn Vương Kim Tiền, đem 6 cái đồng tiền kia xếp thành hình hoa mai, vẽ một đạo câu hồn phù ném lên trên không, miệng lầm rầm niệm chú. Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương câu hồn vệ đạo, khấu thỉnh Sùng Trinh Thiên Tử tạm khai quỷ môn. Sùng Trinh hoàng đế tuy đã sớm được thụ phong âm phủ tư thần, nhưng khi pháp sư nhắc tới ông ta đều phải gọi là Sùng Trinh, tỏ ý kính trọng đối với thiên tử cuối cùng của triều đại nhà Minh. Kính không phải với ngôi vị hoàng đế mà là khí tiết của ông ta. Dùng kim tiền khóa câu hồn là một loại câu hồn lệnh của Mao Sơn, có thể câu quỷ hồn từ địa ngục trong vòng 10 dặm. Sau khi tấm phủ bay vào hoa mai, 6 đồng tiền đồng loạt lay động. Không đợi linh phủ thiêu hết, một đạo hư ảnh từ trong làn khói bốc lên. Sau đó có một hư ảnh khác chui ra, túm cổ áo của quỷ hồn giơ mạnh lên đánh. Con quỷ phía trước lập tức hét lớn xin tha mạng. Cảnh tượng quái dị này làm cho hai người Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm. Sao lại như vậy? Tiểu Mã nhìn Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cũng không hiểu tại sao lại như vậy, lập tức rút dây câu hồn quất vào giữa hai con quỷ. Hai quỷ hồn cảm nhận được dương khí đánh tới lập tức tách ra. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn, con quỷ bị đánh là một ông lão độ 50-60 tuổi, trang phục nông dân. Đánh người là một nam nhân trung niên, trên người quỷ khí nồng đậm, có một chút tu vi. Đang làm cái gì vậy? Tại sao vừa lên lại đánh nhau? Diệp Thiếu Dương hắng giọng hỏi hai quỷ hồn. Ai ngờ tên quỷ hồn trung niên không thèm trả lời, trừng mắt quát Diệp Thiếu Dương. Là tên pháp sư đùi mù nào dám cầu hồn bổn quan tới dương gian, là chuyện gì? Mẹ kiếp, hắn mạnh miệng. Diệp Thiếu Dương tạm thời không để ý đến hắn, hỏi quỷ hồn bị đánh. Sao hắn lại đánh ngươi? Ông lão chắp tay vái Diệp Thiếu Dương. Dạ bẩm pháp sư, ta là quỷ dịch ở Đông Nhạc Sơn dưới âm phủ, đang chờ đầu thai. Vị này là công tào dự bị sắp được bổ nhiệm, vừa nhậm chức tạm thời đã muốn đòi tiền. Ta không có tiền cho hắn thì bị đánh đập, vừa lúc gặp phải pháp sư câu hồn giúp ta làm chủ. Nói xong, ông quỷ trên mặt đất dập đầu lia lịa. Tên công tào kia đập một cái vào đầu ông lão. Lão quỷ nhà người nói bậy cái gì? Tiền đó dùng để mua thêm quần áo cho mấy quỷ sai bọn ta, người khác đều nộp, sao ngươi lại không làm theo? Nói xong còn định giơ tay đánh nữa. Diệp Thiếu Dương huy động dây câu hồn quấn lấy cổ tay của hắn, dùng sức kéo mạnh khiến hắn té nhào trên mặt đất, không thèm để ý, tiếp tục quay sang hỏi lão nhân. Sao ông không tố giác hắn? Lão nhân nói. Ta lục cáo trạng, làm thế nào mà biết được lên quan, ít ngày nữa xử lý. Chả biết là tên bá đạo này làm thế nào mà biết. Hắn rút cáo trạng về, ta không chịu, hắn liền đuổi đánh. Nói xong, hai dòng nước mắt lã chã rơi xuống. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Nếu như đã nộp cáo trạng liên quan trên, vậy cứ chờ đi, cẩn thận một chút, đừng để hắn tóm được, quay về đi. Ông lão sửng sốt, không ngờ vừa mới lên đã được thả đi, không dám nhiều lời khom mình hành lễ, rồi chui vào mắt tiền xuống phía dưới. Diệp Thiếu Dương nắm dây câu hồn kéo tên công tào đến trước mặt, nghiêng đầu nhìn hắn mà cười nói. Người chỉ là một tên công tào, lại còn chưa được chính thức bổ nhiệm. Tiền nhiệm vừa mới rút lui, người đã vòi tiền, thảm như thế có phải là hơi quá hay không? Công Tào bị dây câu hồn trói, tay không thể cử động, còn Giang vẫn mạnh miệng, trừng mắt. Ta lớn nhỏ gì cũng là quan của dưới âm, ngươi là nhân gian pháp sư, không có quyền quản ta. Hơn nữa, tư quan còn chưa điều tra, tại sao ngươi biết là ta sai? Nói cũng đúng. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, lấy từ trong ba lô ra một cành gỗ đào giơ lên trước mặt hắn. Bất kể ngươi là ai, ta cũng có thể đánh ngươi. Diệp Thiếu Dương xuống tay không nặng, không có thương tổn, nhưng rất đau. Công Tào cuống quýt hét lên. Ta là âm quan, ngươi lại còn dám đánh ta? Diệp Thiếu Dương lại cho hắn một quất, nhún vai. Cứ đánh đó, thì sao? Nói rồi lại kéo dây câu hồn lôi hắn từ dưới đất lên, dùng cành gỗ đào lại quất mạnh một cái, bắt hắn đi về phía núi Ngưu Đầu. Công Tào trông thì hoành tráng, nhưng cốt khí thì chẳng có. Ăn quất đau quá cũng xin tha thứ. Pháp sư, là ta sai rồi, đừng đánh nữa. Bảo ta làm gì ta cũng làm, ngài cứ nói, tiểu nhân làm, nhất định làm. Diệp Thiếu Dương cười nhạt. Yên tâm, ta không bắt người làm gì đâu, chỉ là đi cùng ta một chuyến, giúp ta dò đường là được. Công Tào nào dám từ chối, theo sự chỉ điểm của Diệp Thiếu Dương đi về phía núi Ngưu Đầu. Một mạch đi tới chân núi, quỷ khí trên người hắn đột nhiên biến mất không chút dấu vết. Ranh giới trận pháp cuối cùng đã tìm ra. Diệp Thiếu Dương ném một đồng tiền xuống dưới chân của Công Tào, bảo hắn lui về phía sau vài bước. Thấy quỷ khí trên người hắn lại khôi phục lại như cũ, Diệp Thiếu Dương lệnh cho hắn đi sang bên trái, nói với Tiểu Mã. Cậu trông chừng hắn, tốt nhất là để hắn hiện ra một nửa quỷ khí, một nửa bị che lấp, từ từ dò ra ranh giới của trận pháp. Nói xong giao cành gỗ đào cho Tiểu Mã. Hắn mà không nghe lời cứ quất. Còn bản thân mình lấy sổ tay dựa theo hướng đi, bắt đầu vẽ đường ranh giới, thỉnh thoảng lại ném ra một đồng tiền xuống dưới đất dùng để định trận. Chương 472: Chư thần địa phủ. Tiểu Mã tay cầm kiếm gỗ đào, chỉ nghĩ mình là một người bình thường, bây giờ lại có thể sai khiến được quỷ hồn có chức quan ở âm phủ, trong lòng không ngừng phấn khích. Tuy là không dám đánh thật, nhưng cũng lớn tiếng quát mắng vài câu. Đi con mẹ nhà ngươi, nhanh lên, đi mẹ mày đi. Mỗi khi quỷ khí trên người hắn hiện lên hay biến mất, đi lệch khỏi quỹ đạo, liền quát hắn phải đi đúng đường. Con mẹ nó, tên tiểu quỷ này không đi đúng, ông gõ vào đầu cho. Việc này cũng giống như là đạp đất dò mìn, tuy chậm nhưng rất có hiệu quả. Hai người một quỷ cứ thế đi xung quanh ẩn tiên tập mà tìm kiếm. Đúng rồi, tiểu Diệp tử. Tiểu Mã vừa quan sát đường đi của tên Công Tào, vừa cùng Diệp Thiếu Dương nói chuyện phiếm. Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề. Lúc nãy cậu nói sùng trinh hoàng đế, tức là quan gì gì đó ở dưới âm ti. Tôi đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Chức quan này là có từ trước hay là sau khi sắc phong cho sùng trinh hoàng đế thì mới có? Từ lúc địa phủ hình thành đã xây dựng 72 ti. Tiểu Mã gãi gãi. Vấn đề là trước khi sùng trinh hoàng đế nhà Minh được thụ phong thì chức quan cho đó là của ai? Ví dụ như có người nói Bao Công là Diêm Vương gia, không lẽ trước Bao Công âm phủ không có Diêm Vương à? Vấn đề cậu hỏi hơi khó giải thích. Diệp Thiếu Dương vừa bật notebook để vẽ vừa nói. Thực ra người Trần luôn thiêu diệt về âm ti, người tài giỏi chết đi sẽ thành âm quan, ví chỉ là hư cấu. Một số chức quan dưới âm phủ là bất biến, ví dụ như phong đô đại đế hay là thập điện Diêm Vương. Dưới âm phủ có rất nhiều sự kiện, trong 72 tầng quan viên cứ trăm năm lại được khảo hạch một lần, biểu hiện tốt thì thăng quan, không tốt thì giáng chức. Còn một số thì xin được độ kiếp, muốn đến nhân gian luân hồi mấy kiếp. Âm quan nhận chức so với nhân gian không khác biệt là mấy, chỉ là nhiệm kỳ dài hơn một chút. Diệp Thiếu Dương chu môi hướng tên Công Tào đang chật vật dò đường. Ví dụ như vị lão huynh này chính là vừa mới được thăng cấp, bất quá bị tố cáo như thế này trở về dưới đó thì tám phần cũng không lên được rồi. Hay, thật là thần kỳ. Tiểu Mã lộ ra vẻ mặt háo hức. Nếu mà có dịp tôi cũng muốn đi tham quan một chuyến. Diệp Thiếu Dương chỉ vào một tảng đá ven đường. Cậu tự đập đầu vào một đất chết, sau đó sẽ có cơ hội xuống đi du lịch âm ti, muốn tham khảo bao lâu cũng được. Hay, Thế mà cậu cũng nói được, thật là giờ gở mồm mà. Tiểu Mã đảo mắt. Tôi hỏi thêm một chút, ở dưới âm phủ rốt cuộc ai là to nhất? Diêm Vương gia, Địa Tạng Vương hay là Phong Đô Đại Đế? Biết nhiều đối với cậu không tốt đâu. Diệp Thiếu Dương giơ chân đạp vào mông của cậu ta một cái. Đừng có nói nhảm nữa, đi làm chính sự đi. Hai người một quỷ dọc theo triền núi, một mạch đi đến hơn 10 dặm. Tiểu Mã mệt đến mờ cả mắt, không thể đi tiếp. Vì thế Diệp Thiếu Dương lệnh cho dừng lại nghỉ ngơi. Tên công tào kia bị đánh, sợ hãi ngoan ngoãn nghe lời, đứng một bên không dám nói một câu nào. Trong lúc nghỉ, Diệp Thiếu Dương nhận được điện thoại của Tưởng Kiến Hoa, giọng kích động nói cho hắn biết là kết quả kiểm nghiệm trong vòng 1 giờ, mực nước trong thùng nhà nữ nhân kia không hề giảm, trong khi hai nhà khác giảm xuống mấy cm, Hạn Bạt cuối cùng cũng tìm ra. Diệp Thiếu Dương nghe xong tin này trong lòng có chút phấn khích, dò hỏi tình huống nhà người kia thì được biết kiểm tra chồng của nữ quỷ, cha mẹ đều đã chết, không có con cái, độc thân một mình, nhà làm nông nghiệp. Người đàn ông này tên là Vương Thanh Sơn. Lúc chúng ta điều tra, hắn không biết mục đích của chúng ta, cho rằng chúng ta tới hỏi hắn về việc vợ hắn mất tích, biểu hiện tương đối là hoảng loạn. Tưởng Quyến Hoa nói, tôi lập tức bắt giữ, áp giải về đồn công an thẩm vấn, nhưng cho đến giờ hắn vẫn giữ im lặng, không có chịu nói gì cả. Diệp Thiếu Dương nói, nhất định phải bắt hắn nói ra, nếu vợ hắn là Hạn Bạt, chúng ta phải biết thi thể chôn ở đâu, sau đó mới có thể tiêu diệt được. Được rồi, tôi sẽ cố gắng làm cho hắn mở miệng. Ở bên này còn việc, ông cứ thẩm vấn đi, tôi gọi lại sau. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn sắc trời đã tối, dặn dò, trời tối rồi, Hạn Bạt sắp tỉnh, các người không được chủ quan, không thể rút dây động rừng được, cứ nấp gần đó là được. Tưởng Kiến Hoa ừ một tiếng rồi cúp điện thoại. Nội dung hai người trò chuyện, Tiểu Mã nghe được bập bõm, đoán được đại khái, chờ Diệp Thiếu Dương cúp máy, hưng phấn nhìn hắn nói, rốt cuộc tìm được Hạn Bạt rồi à, có dễ tiêu diệt không? Ban ngày Hạn Bạt không thể hành động, lẽ ra sẽ không có việc gì, thiêu chết là được. Nhưng mà tôi có cảm giác mọi việc không đơn giản như vậy. Cái này không chỉ là trực giác, rốt cuộc Hạn Bạt không phải đơn độc xuất hiện, còn có Diệp Tiểu Thước, rồi con quỷ chống gậy gộc, thậm chí là còn có cả tà thần. Bởi vậy Diệp Thiếu Dương linh cảm hành động ngày mai sẽ không thuận lợi như vậy. Bất quá cho dù xuất hiện tình huống nào, chỉ có ngày mai mới biết, nhưng chắc chắn là mình sẽ không tha cho con Hạn Bạt, nhất định phải tiêu diệt nó. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Diệp Thiếu Dương xua công tào tiếp tục lên đường. Công tào bắt đầu nịnh bợ, bắt chuyện làm quen, hỏi lai lịch của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vốn không muốn nói, nhưng lại sợ Tiểu Mã hiểu lầm là hắn giả bộ, cho nên trả lời qua loa. Công tào vừa nghe nói hắn là thiên sư Mao Sơn thì càng thêm cung kính, vừa đi vừa nịnh bợ. Diệp thiên sư, người có biết âm phủ gần đây có biến hóa gì không? Lâu rồi ta không đi âm ti, có chuyện gì vậy? Ở bến Bắc Hà dưới đó, dạo này xuất hiện không ít quỷ lâu la của Thái Âm Sơn. Âm ti đã phái người đi điều tra, nghe nói đã bắt đầu điều động âm binh, 8 phần là phải có hành động gì đó. Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì cả kinh. Thái Âm Sơn lại có hành động gì sao? Chức quan của ta quá nhỏ, những việc này ta không biết rõ. Bất quá Thái Âm Sơn đúng là nơi tiếp nhận dã quỷ mang tội, không muốn đến âm ti, không biết là định làm gì. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, trên Thái Âm Sơn kia thực sự có động tĩnh, nhất định không phải là vô cớ, sợ là sẽ khơi lên một trận mưa gió máu tanh. Bất quá giặc đến thì đánh, chuyện này đã có các quan chủ quản âm ti đối phó, chẳng liên quan gì đến mình. Mấy thôn quay thành một vòng quanh núi Ngưu Đầu, đã 8 giờ tối, cuối cùng trở lại nơi xuất phát. Diệp Thiếu Dương liền phóng thích công tào, nếu hắn còn yêu sách đòi hỏi tiền tài, khắc có người xử, không đến phiên mình nhiều chuyện. Diệp Thiếu Dương gọi điện thoại cho Tưởng Kiến Hoa hỏi han tình hình, biết được ông ta vẫn không thể cậy được miệng tên Vương Thanh Sơn, vì thế hỏi địa chỉ đồn công an, nói đích thân mình qua đó. Sau khi gác điện thoại, Diệp Thiếu Dương dẫn Tiểu Mã đi về phía thị trấn. Cả ngày đi hơn 10 dặm đường núi, Tiểu Mã đã mệt đến thở không ra hơi, dọc đường đi liên tục oán hận. Lúc sau vào đến thị trấn, lập tức tự tìm đồ ăn rồi nghỉ ngơi. Diệp Thiếu Dương sốc lại tinh thần rồi đi đến đồn công an. Tại đó, Tưởng Kiến Hoa đã an bài cảnh sát dẫn Diệp Thiếu Dương đến trước cửa phòng thẩm vấn. Cửa kính trong suốt, chỉ nhìn được từ bên ngoài. Vốn tưởng là Vương Thanh Sơn là một hán tử trung niên, không ngờ hắn còn chưa có đến 30 tuổi. Tuy trầm mặc không nói, nhưng ánh mắt có chút lo lắng lẫn hoảng loạn. Chương 473, câu hồn, soát hồn. Thấy sao, bộ dáng của hắn nhìn qua đã biết là phạm tội rồi, Tưởng Kiến Hoa nói. Nhưng mà hắn nhất định không công khai, hỏi gì cũng không nói. Hay, đúng là phiền toái. Tôi đang tính đêm này cùng chơi với hắn một đêm. Diệp Thiếu Dương liền nói. Vẫn là để cho tôi nói chuyện với hắn xem. Cậu... Tưởng Kiến Hoa giật mình nhìn Diệp Thiếu Dương. Cậu có biện pháp à? Diệp Thiếu Dương nhìn xung quanh. Có thể hay không, đem camera tắt đi. Tưởng Kiến Hoa lập tức nghĩ đến chuyện đó, liền xua tay. Trả tấn để bức cung à? Cái này tuyệt đối là không được. Nếu mà làm được thì tôi đã làm rồi. Diệp Thiếu Dương đảm bảo sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, hắn sẽ phải mở miệng khai cung. Tưởng Kiến Hoa do dự một lúc rồi đồng ý, bảo người tắt camera, sau đó dẫn Diệp Thiếu Dương vào phòng thẩm vấn. Vương Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, thấy hắn mặc quần áo bình thường, còn tưởng là cảnh sát thay đổi người tiếp tục phần thẩm vấn mình, liền nói: "Đừng hỏi gì, chuyện gì ta cũng không biết đâu." Diệp Thiếu Dương im lặng nhìn hắn chậm rãi: "Ta biết, người cái gì cũng đều biết. Có lẽ là người giết người là có nguyên nhân của mình, nhưng ta mặc kệ chuyện đó. Bây giờ chuyện lại có quan hệ đến sinh mạng của toàn trấn, xin lỗi." Nói đến đây, chậm rãi đi qua bên người, giơ lên một bàn tay. Người muốn làm gì? Vương Thanh Sơn cho rằng hắn muốn đánh mình, lộ ra biểu tình khẩn trương. Tưởng Kiến Hoa cũng mồ hôi đầy mặt. Thế nhưng Diệp Thiếu Dương chỉ đưa tay xuống, cũng không có đánh hắn, mà đem một đồng tiền ngũ đế nhét vào trong cái miệng khẩn trương đang mở ra. Ngón tay cái ấn lên huyệt ấn đường của hắn một cái, lôi kéo ra phía sau, một đạo hắc ảnh trong suốt từ trong người hắn bị kéo ra ngoài, là hồn phách của Vương Thanh Sơn. Cầu hồn người sống, đây là tối kỵ của giới pháp thuật. Diệp Thiếu Dương không muốn thi triển trên người của Tam Nương, nhưng đối với Vương Thanh Sơn thì không một chút do dự. Để sớm có thể tiêu diệt Hạn Bạc, hắn không có thời gian mà chờ đợi. Nhìn hắc ảnh trong tay của Diệp Thiếu Dương giống như Vương Thanh Sơn như đúc, Tưởng Kiến Hoa trong đầu liền hỗn loạn một đoàn. Còn không chờ hắn hiểu chuyện gì xảy ra, Diệp Thiếu Dương nhanh chóng vẽ ra một lá lệnh phù dán lên ót của hồn phách, buông tay. Hồn phách tự động bay lơ lửng trên không trung, đứng im không nhúc nhích. Diệp Thiếu Dương ra tay chế trụ hồn phách, liền vận cương khí tiến vào trong cơ thể của nó, trực tiếp soát hồn. So với câu hồn người sống, soát hồn là pháp thuật càng tối kỵ hơn trong đạo gia. Chỉ có tu vi bài vị chân nhân thì đạo sĩ mới có thể miễn cưỡng thi triển được. Nếu sử dụng, nhất định gặp âm báo. Diệp Thiếu Dương chính thống Mao Sơn là hậu duệ của quý tộc đạo môn, thuộc về pháp sư có đặc quyền giai cấp. Âm ty bên kia cũng trông cậy vào hắn ở trên nhân gian rất nhiều việc, trên cơ bản là không có quản, nhưng cũng không ai dám quản. Trong lúc hồn phách soát hồn, Diệp Thiếu Dương nhắm mắt, trong mắt dần dần xuất hiện vài hình ảnh, đại bộ phận là không rõ ràng, chỉ để lại hình ảnh rõ nét. Hắn thấy được Vương Thanh Sơn cùng một nữ nhân dáng mạo yêu kiều ở ngoài cửa nhà mình cãi nhau, lệ rơi đầy mặt, đau khổ cầu xin. Nhưng vẻ mặt của nàng kia rất kiên quyết. Tiếp theo là một hình ảnh Vương Thanh Sơn đang cùng nàng nói chuyện, đồng ý với yêu cầu ly hôn, nhưng muốn nàng cùng tình nhân của mình có thể ăn bữa cơm với hắn, gặp mặt dặn dò tên kia chăm sóc nàng. Nữ nhân kia luôn thử xác định hắn có thật lòng hay không rồi đồng ý. Hình ảnh sau đó, ba người đang ngồi trong nhà hắn ăn cơm. Vương Thanh Sơn ngồi đối diện với đôi nam nữ. Nam tử mang khuôn mặt xin lỗi, nhưng trong ánh mắt lại có một vẻ chiếm được người của ngươi mà đắc ý, không che giấu. Vương Thanh Sơn nói là vì ân tình bao lâu nay cho nên mời rượu hai người, rót cho mỗi người một ly, khuyên bọn họ uống cạn. Hình ảnh cuối cùng là Vương Thanh Sơn ở sau hậu viên đào một cái hố, bên cạnh có hai người đang nằm trên đất, thi thể chồng lên nhau. Diệp Thiếu Dương mở to hai mắt, tống xuất hồn phách trên mặt lệnh phù, ngón giữa bật ra dùng sức bắn, đem hồn phách của hắn đánh vào trong cơ thể. Vương Thanh Sơn cả người run rẩy một chút, tỉnh lại, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Diệp Thiếu Dương, không biết là vừa xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, thở dài một hơi. Mạng người cũng khổ, đây không phải là lý do có thể giết người được. Người kiếp này đền tội, trả hết nợ mang mạng người, ta hứa. Sau khi người chết, có thể không bị hành hình. Nói xong, cầm linh phù, lấy ra bút chu sa vẽ như rồng bay phượng múa lên linh phù, giơ tay lên, linh phù liền bay đi qua cửa phòng mà bay ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cũng xoay người ra khỏi phòng thẩm vấn, để lại Vương Thanh Sơn vẫn còn ngây ngốc nhìn theo bóng dáng của hắn. Hắn không biết linh phù vừa rồi sẽ bay đến âm ty, dừng ở trên bàn của phán quan Thôi Phủ Quân để làm bằng chứng sau khi hắn chết để mà đối chứng. Chỉ cần hắn còn sống mà đền tội, chuộc lại lỗi lầm đã gây ra, sau khi chết có thể trực tiếp luân hồi mà không phải chịu địa ngục khổ hình. Người là do hắn hạ độc chết, thê tử của hắn cùng tình nhân bị chôn ở sân hậu viện phía đông bắc. Ở trong phòng thẩm vấn đi ra, Diệp Thiếu Dương nói một hơi với Tưởng Kiến Hoa. Hạn Bạt, chính là hai cỗ thi thể này có một cái. Tưởng Kiến Hoa ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương. Cậu như thế nào mà lại biết tỉ mỉ như vậy? Diệp Thiếu Dương đáp. Ông không nên hỏi quá nhiều, ông dựa theo trình tự thẩm vấn là được rồi. Tôi trước tiên đem chân tướng nói cho ông. Tưởng Kiến Hoa chần chừ. Nhưng mà vì sao khi hắn giết người liền có thể không bị người khác hoài nghi, còn có thi thể lại chôn trong nhà, vì cái gì mà không ai phát hiện ra? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đây là chuyện của cảnh sát các ông, tôi chỉ là lo bắt quỷ, những cái khác không có hỏi. Nếu đã biết là Hạn Bạt ở đâu thì ngày mai có thể hành động được rồi. Ai, được rồi. Tưởng Kiến Hoa gật đầu. Tôi còn một vấn đề nữa. Người là do hắn giết, lẽ ra nạn nhân phải ghi hận hắn chứ. Sau khi thành Hạn Bạt, vì sao lại còn cùng hắn sống trong một nhà? Vì cái gì mà để hắn sống đến bây giờ? Chuyện này cũng dễ lý giải thôi. Nếu hắn mà tự nhiên chết sẽ làm cho người ta hoài nghi, lỡ như mà điều tra cuối cùng có khả năng sẽ tìm được nơi ẩn thân của nó. Diệp Thiếu Dương nói. Chỉ cần Vương Thanh Sơn còn sống thì không ai có thể tùy tiện đi vào sân nhà hắn. Cuối cùng cũng là do Hạn Bạt, trước khi thành hình thì không thể di chuyển, đương nhiên là không muốn bị người ta phát hiện rồi. Thì ra là như vậy. Chúng ta hôm nay tới bắt Vương Thanh Sơn sẽ không là cho Hạn Bạt chú ý chứ? Có hay không không quan trọng, buổi tối nó có thể trốn chạy, nhưng ban ngày lại phải về hang ổ. Nhưng chúng ta phải phòng ngừa nó vùng vẫy trước khi chết rồi đả thương nhiều người. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ rồi nói. Chuyện đó để tôi, buổi tối hôm nay các người cũng không ai được đến cái sân kia. Tưởng Kiến Hoa lập tức gật đầu đồng ý. Hắn còn muốn thẩm vấn Vương Thanh Sơn, cho nên Diệp Thiếu Dương một mình rời đi. Thừa dịp không ai để ý liền đi đến trước cửa nhà Vương Thanh Sơn, vẽ một lá huyết tinh phủ dán lên cánh cửa nhà hắn ở một vị trí tương đối bí ẩn. Có máu của thiên sư vẽ lên huyết tinh phủ trấn áp, Diệp Thiếu Dương tin tưởng đêm nay Hạn Bạt không có cách nào rời khỏi sân. Trên đường về, Diệp Thiếu Dương gọi điện cho Tiểu Mã, hai người gặp mặt ở trên tập, ăn uống một chút rồi lê cái thân mệt mỏi về Diệp Gia Thôn. Diệp Thiếu Dương vội vàng cả một ngày, đi toàn đường núi cho nên cả người mệt mỏi, nhưng trong lòng lại rất nhẹ nhõm. Tuy còn rất nhiều câu hỏi chưa có trả lời được, nhưng Hạn Bạt đã tìm. Sau này, ngày mai, hạn hán ở nơi này có thể kết thúc. Chính mình cũng đỡ đi một mối lo để toàn lực đối phó với sự kiện của Diệp Tiểu Thước. Chương 474 đã tìm ra Hạn Bạt. Hai người Diệp Thiếu Dương vừa về đến nhà, nhị thẩm vừa thấy bọn họ thì tò mò hỏi. Các con mấy bữa nay không ở nhà ăn cơm, cũng không về là đang làm cái gì? Diệp Thiếu Dương cười cười trả lời cho có lệ rồi cùng Tiểu Mã về phòng, sau đó thay phiên nhau vào bếp nấu nước tắm rửa. Từ khi Diệp Thiếu Dương dán phủ lên nắp thùng, nước nhà Diệp Quân không còn bị Hạn Bạt làm bốc hơi, cho nên cũng tạm đủ dùng. Hơn nữa, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến ngày mai hạn hán sẽ kết thúc, hôm nay đi bộ đường dài, thân thể bốc mùi, không tắm thì không thể ngủ ngon, bởi vậy mới tắm một phen. Tắm rửa xong, thay quần áo sạch sẽ, người cũng thoải mái hơn, nằm ở trên giường trò chuyện. Tiểu Mã liền hỏi. Tiểu Diệp Tử, có thật là sau khi tiêu diệt Hạn Bạt, trời sẽ mưa không? Diệp Thiếu Dương nói. Từ lúc Hạn Bạt xuất hiện, không có mưa, là do nước không thể ngưng tụ thành mây. Dù có mây ở nơi khác tới thì cũng bị nó hấp thụ nốt. Bây giờ nếu đánh chết Hạn Bạt thì phải chờ đến khi nước tích tụ thành mây, lúc đó mới có mưa được. Vậy ý cậu là phải chờ đến khi nào trời mưa thì chúng ta mới có thể xuống núi à? Diệp Thiếu Dương gật đầu lấy di động gửi tin nhắn cho Nhuế Lãnh Ngọc. Nhuế Lãnh Ngọc sắp xong chuyện ở Tây Xuyên, hai người lại tiếp tục liên lạc. Mỗi đêm trước khi ngủ đều trao đổi tin nhắn, không phải là chuyện yêu đương mà chỉ là dăm ba câu chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương mời nàng về quê mình để hỗ trợ. Nhuế Lãnh Ngọc đồng ý, nói sau khi xong việc bên này sẽ tới ngay. Diệp Thiếu Dương không biết nàng có nói ra thật hay không, nhưng hắn trong lòng đầy hy vọng nàng có thể đến giúp mình. Tiểu Diệp Tử, hay là cậu đăng đàn cầu mưa đi, chờ tóm được Hạn Bạt, cậu cầu cho một trận mưa xuống. Tiểu Mã đột nhiên nói. Diệp Thiếu Dương vừa gửi xong tin nhắn, buông di động nhìn hắn. Không thể cầu mưa như cậu nói được. Lượng nước mưa nhiều hay ít, căn bản là không thể thay đổi. Nếu như bây giờ lấy nước mưa mùa hạ dùng, thì sẽ phá hư sự cân bằng của âm dương. Tiểu Mã lại nói. Vậy bây giờ cậu đem lượng nước mùa đông dùng đi, dù sao mùa đông cũng không cần mưa mà. Cầu mưa dù sao cũng làm thay đổi thời tiết, là trái với thiên ý. Nếu mà là pháp sư không muốn bị giảm âm đức thì chưa đến lúc quan trọng sẽ không dùng cái này đâu. Tiểu Mã còn muốn nói cái gì, Diệp Thiếu Dương đã tắt đèn, bảo hắn im lặng đi ngủ. Mở notebook, lấy ra tờ giấy buổi chiều đã vẽ, bản đồ trận pháp mà hắn sử dụng công tào dò đường. Lấy lối ngưu đầu làm trung tâm, trận pháp không phải là hình tròn như hắn tưởng tượng, mà là hình bát giác. Bát giác tản quang, xu âm, tránh dương. Đây là một âm trận. Diệp Thiếu Dương dựa theo quy luật bát môn tương sinh ở 8 góc, phân biệt thành 8 cửa: sinh, tử, hưu, thương, đỗ, cảnh, khai, trí. Bát môn thay đổi liên tục, vị trí sắp xếp có thể thay đổi, giống như một cái khóa có 8 số mật mã. Tuân theo một quy luật để tìm ra mắt trận, phải suy đoán kết hợp biến động của bát môn. Diệp Thiếu Dương dò thử nửa giờ, cuối cùng xác định được vị trí của tam môn. Nhưng lúc này tinh lực đã cạn, liền ngủ gục, đồ vật cũng không thu dọn, một mạch ngủ đến sáng. Sáng sớm đã bị tiếng cửa đập đánh thức. Nhị ca dậy nhanh lên, lát nữa ra ngoài xem náo nhiệt. Cửa mở ra, thấy Tiểu Soái đang phấn khích nói. Diệp Thiếu Dương đứng một chút. Có gì náo nhiệt vậy? Ta cũng không rõ nữa, nhị ca ra ăn cơm trước đi. Diệp Thiếu Dương đánh thức Tiểu Mã, rời khỏi giường rửa mặt, đi lên nhà chính. Hai vợ chồng Diệp Quân đang dùng cơm sáng. Nhị thẩm gọi Tiểu Soái mang cho bọn hắn hai chén mì nước. Diệp Thiếu Dương vừa thấy mì nước liền nói đùa nhị thẩm, bữa nay phí không ít nước. Nhị thẩm, hôm nay sao lại hào phóng như vậy? Vương Đại Thiện Nhân lại phát nước sao? Diệp Quân tiếp lời. Ây, hết hạn hán từ nay về sau không sợ thiếu nước nữa. Xin bái tạ tổ tông trời đất, nạn hạn hán cuối cùng sắp qua rồi. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Làm sao mà người biết là sắp hết hạn hán? Con còn không biết à? Sáng sớm Diệp Bá đã dùng loa thông báo đại pháp sư tìm ra nơi ở của Hạn Bạt, là một nhà ở Vương Gia Thôn. Sáng nay sẽ đi tiêu diệt Hạn Bạt, mọi người đang đợi, lát nữa xem náo nhiệt đi. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Mã hết sức kinh ngạc. Việc tiêu diệt Hạn Bạt, việc này không phải là do mình làm hay sao? Ngoài cái ông cảnh sát hói đầu kia ra thì làm sao có người biết Hạn Bạt ở đâu? Ăn vội bữa sáng xong, Diệp Thiếu Dương quay lại phòng, lập tức gọi điện cho Diệp Tiểu Manh. Sau khi nghe ngóng xong mới biết được, thì ra là do Tưởng Kiến Hoa mở ra. Đêm qua sau khi mình rời khỏi, thôn trưởng của Vương Gia Thôn đến tìm Tưởng Kiến Hoa dò hỏi tình hình của Vương Thanh Sơn. Vốn dĩ trước khi điều tra đôi nam nữ mất tích đã được thôn trưởng Vương Gia Thôn trợ giúp rất nhiều. Hơn nữa Tưởng Kiến Hoa nghĩ ngày hôm sau sẽ tiêu diệt Hạn Bạt, có thể yêu cầu thôn trưởng cùng phối hợp, vì vậy đem tình hình nói cho ông ta biết. Chuyện là cái đám người của tên Vu Sư Cố Kiên từ khi vào trấn đã được Vương Đại Thiện Nhân tiếp đãi, an bài ở biệt thự của mình, cùng với thôn trưởng tiếp xúc nhiều lần. Vương Gia Thôn trưởng rất sùng bái Cố Kiên, cho nên sau khi biết đã lập tức đi nói cho hắn biết. Cố Kiên bắt đầu bố trí trận pháp từ đêm qua đến giờ. Ta cũng mới biết được tin này thôi, Diệp Tiểu Manh tức giận nói. Tên vụ sư đó còn bảo mấy thôn trưởng đi thông báo cho mọi người rằng sáng hôm nay hắn sẽ ra tay giết Hạn Bạt, triệu tập mọi người đi xem náo nhiệt. Thật là tức mà. Diệp Thiếu Dương không thèm để bụng. Xã hội bây giờ có nhiều pháp sư giống như hắn, khua chiêng gõ trống càng ầm ĩ thì thanh danh càng lớn. Diệp Tiểu Manh liền nói, chúng ta cực khổ điều tra khắp nơi, một cái đã bị hắn nững tay trên. Không việc gì phải bực mình đâu. Nếu hắn có bản lĩnh thì cứ để cho hắn tiêu diệt Hạn Bạt. Nếu hắn đánh không lại, lúc đó chúng ta ra tay vẫn chưa muộn mà. Hạn Bạt ban ngày không thể hành động, sẽ bị thiêu chết, làm sao mà đánh không được. Mọi việc đều có khả năng, đợi lát nữa gặp mặt sẽ nói. Diệp Thiếu Dương hẹn Diệp Tiểu Manh một lát nữa ra gặp mặt ở cửa thôn, sau đó sửa sang lại ba lô, cố gắng mang theo càng nhiều pháp khí càng tốt, rồi đi xe theo mấy người nhà Diệp Quân ra cửa.